Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 209. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Ý nhổ nước bọt vào mặt bọn họ. Được, không cho tôi chuyển hộ khẩu. Vậy thì từ nay về sau, đừng ai mong sống yên ổn. Nói rồi, cô định đổ hết thịt gà trong nồi vào thùng rác. Lúc nãy Tô Nhị Cường đã bị lời chế giễu của Tô Ý kích động. Tô Tam Hổ cũng thèm thịt đến chết. Thấy Tô Ý định đổ thịt đi, hai người mạnh dạn tiến lên cướp. Thấy vậy, Tô Ý nhanh tay lẹ mắt, cầm lấy chiếc rìu bổ củi bên cạnh, đập thẳng vào nồi. Ăn cái quái gì, không ai được ăn. Cái nồi sắt to bị đập vỡ tan tành, thịt gà thơm phức rơi hết vào cho bếp. Tam Hổ gào khóc thảm thiết. Trương Quế Lan nhìn chiếc nồi sắt tốt bị đập nát, không thể sửa chữa được nữa. Bà ta tức giận đến mức hoa mắt chóng mặt, vội vàng vịn vào khung của mới không ngã xuống. Nhà bếp hỗn loạn, Tô Ý nhân cơ hội chuồn mất. Bọn họ muốn khóc lóc, ầm ĩ thế nào cũng mặc kệ. Ra khỏi nhà, Tô Ý định đến huyện một chuyến. Trong không gian có hai con lợn rừng, lúc rơi vào bẫy đã bị thương nặng. Để hai con lợn me đầm đìa trong không gian, cô cảm thấy hơi khó chịu. Vì vậy, cô định tìm cơ hội bán chúng đi, tiện thể thăm dò thị trường. Nhưng trước khi đến huyện, cô định đến nhà trưởng thôn trước. Một là để báo cáo với trưởng thôn chuyện bàn bạc với gia đình thất bại, để ông ấy nghĩ cách khác. Hai là cô vừa mới đập nồi, biết đâu Trương Quế Lan sẽ đi nói lung tung trong làng. Chỉ bằng đến nói với trưởng thôn trước. Đến nơi, trưởng thôn và vợ của trưởng thôn nhìn thấy Tô Ý lại đến. Hai người bọn họ rất nhiệt tình mời cô vào nhà. Tô Ý vội vàng kể lại chuyện bàn bạc với gia đình về việc chuyển hộ khẩu bị từ chối. Trưởng thôn bất lực lắc đầu. Chú đã đoán ba mẹ cháu sẽ không dễ nói chuyện như vậy, nhưng hoàn toàn không ngờ bọn họ lại nghĩ ra chuyện đổi công việc. Đúng là hồ đồ mà. Nhưng cháu cũng đừng sốt ruột, cho chú thêm chút thời gian, chú sẽ đến xã bàn bạc với cán bộ. Nếu không được, chú sẽ đến nhà cháu làm công tác tư tưởng với bọn họ. Tô Ý chỉ đành đồng ý trước, sau đó lại áy náy kể lại chuyện mình đập nồi. Lúc đó, cháu vừa sốt ruột vừa tức giận, bọn họ định xông lên đánh cháu. Cháu nhất thời kích động nên lỡ tay làm hỏng nồi. Nghe Tô Ý nói xong, trưởng thôn cũng không khỏi bật cười. Cô bé này nhìn yếu đuối như vậy, mà sức lực lại lớn đến thế sao? Vợ của trưởng thôn lại cười phá lên. Chuyện này không trách cháu được, bọn họ cũng quá đáng quá. Không cho cháu ăn cơm thì thôi, cháu tự kiếm đồ ăn. Bọn họ cũng đến cướp. Cháu yên tâm, nếu mẹ cháu đến gây sự, thím sẽ làm chủ giúp cháu. Vâng ạ, có lời này của thím, cháu yên tâm rồi. Nếu không, tối nay cháu không dám về nhà nữa. Rời khỏi nhà trưởng thôn, Tô Ý đi thẳng về phía huyện. Đến chỗ vắng người, cô lấy xe đạp từ trong không gian ra, lại lấy chiếc mũ lôi phong và khăn quàng cổ màu đen mua ở huyện lần trước ra, mặc thêm chiếc áo khoác quân đội của Chu Cận Xuyên cho. DTV mùa đông mặc nhiều quần áo, ăn mặc như vậy, nhìn cô thật sự giống con trai, chỉ là hơi gầy yếu. Tô Ý đến huyện, đi thẳng đến quầy bán thịt lợn. Mới hơn 2 giờ chiều mà quầy thịt lợn đã hết sạch. Tô Ý đến hỏi, ông chủ, sao thịt lợn ở đây lại bán hết sớm vậy? Người bán hàng cũng bất lực, chưa còn gì nữa, bây giờ gần đến Tết, nhiều người mua thịt lắm. Mặc dù bây giờ thịt lợn được bán tự do, nhưng cung vẫn không đủ cầu. Nghe vậy, Tô Ý cảm thấy có triển vọng, nhỏ giọng hỏi, vậy ông chủ có thu mua thịt lợn rừng không? Người bán hàng cứ tưởng Tô Ý đến mua thịt lợn, nào ngờ lại là đến bán thịt lợn rừng. Nhìn dáng người nhỏ bé của cô, ông ta không khỏi nghi ngờ. Thịt lợn ở đâu ra? Săn bắt ở trên núi. Trời lạnh thế này mà cũng săn được à? Cháu săn được. Tô Ý cười cười, cháu làm gì có bản lĩnh đó. Cháu hỏi giúp người nhà. Nghe vậy, người bán hàng sảng khoái nói. Mua chứ, nhưng phải xem chất lượng thịt lợn rừng của cháu thế nào. Nếu không tươi thì không được. Đảm bảo tươi ngon, nhưng thịt lợn vẫn còn ở ngoài thành. Nếu muốn mua, bác phải tự ra đó trở về. Cách chương.